Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 316, gửi người em vẫn thường lén lút xem trang cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi người em vẫn thường lén lút xem trang cá nhân. 1. Em là đứa cà thèm chóng chán, ấy vậy mà lại thích anh lâu như vậy. 2. Nhắc tới chuyện đau lòng hồi xưa của anh, em đã không còn thích anh như trước nữa rồi. 3. Em không đợi anh, chỉ là em không có cách nào thích người khác. 4. Mình chỉ muốn nhắc mọi người là lần sau có mở khung chat với người ấy ra thì ngàn vạn lần đừng ấn nhầm vào nút video cô nhé. 5. Kiếp sau em sẽ trở thành người mà anh thích, sau đó không thích anh. 6. Em đang nghĩ, nếu như hồi đó em nhịn lại một chút, làm bạn với anh, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài thêm nữa? 7. Anh sẽ yêu em, vào phút thứ 61, vào lúc 25 giờ, vào thứ 9, vào tháng 13. 8. Em thì không nhớ anh nữa, nhưng thói quen thì vẫn nhớ. 9. Avatar đôi của bọn anh đẹp quá, ngày nào em cũng phải click vào xem mấy chục lần. 10. Anh không dùng Facebook, cũng chẳng post status trên Zalo, em đoán anh chắc chắn sống rất tốt, bởi vì những người cần tâm sự đều ở bên cạnh anh. 11. Quãng đường còn lại anh phải bớt đi đường vòng đi, bớt yêu nhầm người đi. Em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. 12. CMN, em méo muốn chỉ làm bạn anh thôi. 13. Em là người chỉ xứng bị bỏ lỡ trong cuộc đời dài ngoằng ngoãng của anh. 14. Anh đều giả như vậy, nhưng mắt em sớm đã mù rồi. 15. Anh đi rồi thì tốt quá, em đỡ phải ngày đêm lo lắng mất đi anh. 16. Hy vọng anh sẽ sống tốt nhưng đừng cho em biết nhé. 17. Em giấu tất cả mọi người, tiếp tục yêu anh thật lâu. 18. Cái gì em cũng không quy quên nhưng có vài thứ chỉ hợp để cất giữ trong ký ức. 19. Em nhất định là điên rồi, rõ ràng thích anh như vậy mà lại giả bộ không quan tâm anh. 20. Quãng đời còn lại rất dài, anh thì rất khó để quên đi. 21. Bỗng nhiên em rất nhớ anh. 22. Click vào rồi mới phát hiện em bị anh block từ bao giờ. 23. Đáng tiếc em là cố nhân của anh, nhưng lại không phải là người trong câu chuyện cũ của anh. 24. Bao nhiêu năm vậy rồi sao anh vẫn không thay cái ảnh đại diện khác đi? Cái này xấu chết đi được ý. 25. Không làm phiền anh nữa, là sự dịu dàng nhất mà em có thể làm được. 26. Anh không cần phải lạnh lùng vậy đâu, bởi vì vốn dĩ em đã chẳng muốn níu kéo. 27. Em inbox nói chuyện với anh được không, như hồi trước ý. 28. Anh có đang lặng lẽ vào tường nhà em như em lén lút vào tường nhà anh không? 29. Anh là lý do em từ chối tất cả những người khác. 30. Hôm nay đi lạc trên đường, em nhìn thấy một người có bóng lưng rất giống anh. Sau đó, em cứ ngẩn ngơ đứng nhìn rất lâu. Dịch nhím dung, cách chương.